Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 51 chương 492 chó má giỏi một cái cân quắc liệt nữ. Ngươi cũng là như vậy. Ta càng mong muốn ngươi ép dưới thân thể Triệu Vô Tình trong ánh mắt cũng là vẻ mặt lạnh như băng nói. Tốt thiên. Thật nghi. Chú ý. Hảo không hôm nay cho ta đem căn phòng này giành lại tới trong nháy mắt. Bốn người kia đều là bước ra một bước. Trên người khí tức thập phần cường đại bốn người này trừ Triệu Vô Tình trong ngực nữ nhân càng thật nghi cùng Hứa Mậu Thiên ra. Còn lại Thương Chú Ý cùng Tiết Hảo không đều là tài hoa xuất chúng thanh niên. Làm cho người ta một loại cảm giác âm lãnh thấy bốn người vào giờ khắc này khí thế khuyết tán ra. Toàn bộ tu sĩ nhất thời đều là lòng tràn đầy hoảng sợ bốn người này đều đang là vũ thánh cảnh giới vũ thánh hiện tại cũng như vậy không bao nhiêu tiền sao tuổi còn trẻ thì đến được vũ thánh tầng thứ. Đây đều là thiên chi kiêu tử a toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi khiếp sợ. Thanh âm cũng phát ra run rẩy Trần Phong ánh mắt híp lại. Nhìn kia bước ra bốn người. Trong lòng cũng là đối với bốn người thực lực như lòng bàn tay. Càng thật nghi vũ thánh nhất trọng. Hứa Mậu Thiên vũ thánh tam trọng. Tiết Hảo không vũ thánh nhị trọng. Thương Chú Ý chính là vũ thánh tứ trọng mà Sở Phong còn nhìn cười lạnh Triệu Vô Tình. Thực lực đã là vũ thánh ngũ trọng tầng thứ vào giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong năm người. Trong ánh mắt lộ ra thỏ tử hồ bi thần sắc. Xong. Năm người này hôm nay trừ cô gái kia. Chỉ sợ đều phải chết toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng như thế phán đoán. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhưng là đột nhiên bước ra một bước. Đạo, tới ta còn muốn chậm một chút nữa xuất thủ. Nhưng là các ngươi như vậy nhân mô cầu dạng, để cho ta không nhịn được nghĩ đánh chó vừa nói. Trần Phong chính là ngăn ở Thương Mưu Oanh Ngữ trước thần. Khóe miệng khẽ nhích nhìn Triệu Vô Tình năm người ngươi là cái thứ gì. Lại dám nói chúng ta nhân mô cầu dạng Tiết Hảo không nhất thời bước ra một bước. Căm tức nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt sát ý nhộn nhịp mấy người bọn họ đều là thật sớm đạt tới vũ thánh cảnh giới. Cho tới bây giờ đều là trưởng thượng Minh Châu phổ thông tồn tại. Chút nào không người nào dám bọn họ đối nghịch. Thậm chí ở trước mặt bọn họ không người nào là cùng cậu như thế cúi người gật đầu. A dua nịnh hót. Nào có giống như Trần Phong như vậy. Đi lên thì làm đối với bọn họ không tiếc lời chuyện này nhất thời để cho bọn họ năm người đều là mặt âm trầm. Nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt sát cơ phong tỏa Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng đạo. Các ngươi lại coi như là cái thứ gì. Cảm giác mình cảnh giới cao hơn một chút. Là có thể ở trước mặt người lắc đầu cách đuôi thoáng qua kia không phải là cậu sao có người tu sĩ nhất thời nghi ngờ lên tiếng nói. Phúc nghe vậy. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh nhất thời bật cười. Gia Cát Các càng là đạo. Không có sai. Ngươi hoàn toàn nghe hiểu lão đại ta trong lời nói ẩn núp ý tứ. Có tụi căn nha vừa nói. Trương Cửu Linh còn hướng về phía những lời ấy lời nói tu sĩ giơ ngón tay cách lên nhất thời Triệu Vô Tình chính là mắt lạnh đảo qua tu sĩ kia. Tu sĩ kia nhất thời bị một cái ánh mắt bị dọa sợ đến ngồi dưới đất. Hai chân vô lực chỉ thấy Hứa Mậu Thiên cũng là nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt lạnh giá tột đỉnh. Đạo. Ngươi cái này không biết sống chết chó má. Lại dám đối với chúng ta không tiếc lời. Ngươi tìm chết lời ấy sai rồi Trần Phong nhất thời cười nói. Các ngươi năm cách là chó má. Ta cũng không phải cẩu. Không trách cổ nhân nói cẩu là không nhận ra khác người là người. Luôn cho là người khác là dáng dấp không giống nhau điểm đồng loại. Nguyên lai là thật. Cổ nhân không lẫn được ta cũng a vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 51 chương 493 bị Thương Mưu Oanh Ngữ coi thường chó má ngươi tìm chết trong nháy mắt. Kia Hứa Mậu Thiên chính là một tiếng quát lên. Cả người trực tiếp hướng Trần Phong tới Hứa Mậu Thiên tốc độ cực nhanh. Cả người căn không thấy rõ là thế nào động. Trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Trong nháy mắt chính là một quyền đánh ra Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo. Thế nào bị người nói toạc các ngươi không dám nhận bổ ngữ thật. Thẹn quá thành giận sao không thể không nói Trần Phong nói chuyện thật phân bực người. Trung quanh tu sĩ nghe Trần Phong lời nói đều là không nhịn được nghĩ đến. Nếu là bọn họ nghe được Trần Phong nói như vậy bọn họ. chỉ sợ cũng là muốn cùng Trần Phong liều mạng. Mắt thấy kia Hứa Mậu Thiên công kích phải đánh bên trong Trần Phong, toàn bộ tu sĩ nhất thời khẩn trương. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh quang, cũng đang đồng thời, một đạo băng hàn chi khí trực tiếp phá toái hư không, trực tiếp vỗ vào Hứa Mậu Thiên đánh tới trên nắm tay. Hứa Mậu Thiên chỉ cảm thấy một đạo không cách nào chống lại lực lượng trực tiếp văng tung tóe hắn quả đấm. Theo sau chính là một đạo cực độ băng hàn linh khí trong nháy mắt bọc hắn quả đấm. Thậm chí còn thuận thế hướng cánh tay hắn lan tràn lên. Hứa Mậu Thiên kinh hãi nhìn mình cánh tay, trong hai mắt thoáng qua một vệt hoảng sợ. Toàn bộ tu sĩ nhìn Hứa Mậu Thiên cánh tay đều là khiếp sợ thất thần. Chỉ thấy giờ phút này Hứa Mậu Thiên kia mới vừa rồi đánh về phía Trần Phong quả đấm, kể cả cánh tay đều đang là bị băng phong, hóa thành một khối khối băng. Hứa Mậu Thiên vẻ mặt cuồng nộ nhìn Trần Phong trước người bóng người xinh xắn kia, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm cùng oán độc. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn giờ phút này ngăn ở Trần Phong trước người Thương Mưu Oanh Ngữ, lộ ra vẻ kinh hãi. Lại có thể trong nháy mắt văng tung tóe võ thánh cấp bậc tu sĩ một quyền, thậm chí còn đông lạnh cánh tay kia. Thực lực bực này là có bao nhiêu cường a? Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là tràn đầy kinh hãi kêu lên. Nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ trong ánh mắt cũng là xuất hiện một tia kinh hãi. Bọn họ ngay từ đầu đều là cho là Thương Mưu Oanh Ngữ chính là một cách bình thường nữ tu sĩ, nhưng là không nghĩ tới Thương Mưu Oanh Ngữ lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực, có thể đem Vũ Thánh Tam Trọng Hứa Mậu Thiên một đòn đánh lui, thậm chí còn có thể đủ linh khí băng phong cánh tay hắn. Như vậy thực lực ít nhất đều là Vũ Thánh Tứ Trọng, thậm chí cao hơn Trần Phong. Cũng là không nghĩ tới Thương Mưu Oanh Ngữ lại đột nhiên ra tay giúp chính mình chặn Hứa Mậu Thiên một đòn mãnh liệt. Nhất thời kinh ngạc nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ liếc mắt, thực lực ngươi chẳng qua chỉ là Vũ Đế Nhất Trọng, không là đối thủ của bọn họ, hay lại là thối lui đến phía sau đi. Thương Mưu Oanh Ngữ đầu cũng không nói đạo. Trần Phong nhất thời bị Thương Mưu Oanh Ngữ cho khí cười. Đã biết là bị Thương Mưu Oanh Ngữ coi thường sao? Ra Cát Các cùng Trương Cửu Linh đều là ở một bên cười trộm không dứt. Trần Phong nhất thời một cái ánh mắt nhìn sang, hai người nhất thời chật vật nín cười, không dám cười ra tiếng tới. Mà kia Hứa Mậu mới nhưng là nhìn chính đưa hắn ngăn ở phía sau Trần Phong bốn người, trong ánh mắt thoáng qua vô tận làm rung động. Mà giờ khắc này, Triệu Vô Tình sắc mặt mười phần âm trầm. Hắn không nghĩ tới Trần Phong lại dám lên tiếng làm nhục hắn, cũng không nghĩ tới Hứa Mậu Thiên công kích lại sẽ bị Thương Mưu Oanh Ngữ chặn, cũng để cho Hứa Mậu Thiên ăn thua thiệt. Triệu Vô Tình vẻ mặt lạnh giá chừng Hứa Mậu Thiên liếc mắt, mắng phế vật. Hứa Mậu Thiên nhất thời thân thể rung một cái, sau một khắc nhìn Trần Phong cùng Thương Mưu Oanh Ngữ trong ánh mắt đều là tràn đầy vô tận sát ý. Mà Trần Phong cùng Thương Mưu Oanh Ngữ đều là vẻ mặt lạnh giá, không sợ chút nào. Triệu Vô Tình năm người khí thế thập phân cuồng ngạo vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 51 chương 494 Thương Mưu Oanh Ngữ đối với Hứa Mậu Thiên nơi các ngươi chọc giận ta. Hứa Mậu Thiên trong nháy mắt một tiếng quát to, nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ trong ánh mắt tràn đầy sát ý, trên tay càng là trong nháy mắt bộc phát ra một cổ nóng bỏng hỏa diễm, trên cánh tay khối băng trong nháy mắt bị ngọn lửa nhiệt độ nóng bỏng hóa tan. Cánh tay khôi phục cảm giác, Hứa Mậu Thiên trên người khí tức nhất thời càng cường đại hơn. Hiển nhiên mới vừa rồi một kích kia cũng không có dùng hắn thực lực chân chính, mà Hứa Mậu Thiên bên người càng thật nghi Quỷ Phi Hồng, Tiết Hảo Không ba người cũng là bộc phát ra lực lượng cuồng bạo. Các ngươi chia ra tay, tiện nhân này giao cho để ta giải quyết. Hứa Mậu Thiên nhất thời một tiếng quát lên, cả người trong nháy mắt hướng Thương Mưu Oanh Ngữ phóng tới. Chỉ thấy Thương Mưu Oanh Ngữ không chút nào bị Hứa Mậu Thiên khí thế chấn nhiếp, cả người trực tiếp nâng kiếm lên. Hứa Mậu Thiên trong tay cũng là xuất hiện một cây trường thương. Trong tay trường thương, Hứa Mậu Thiên khí thế trong nháy mắt trở nên càng hung hiểm hơn. Cái Hứa Mậu Thiên thương ra như long, mỗi một thương góc độ đều là thập phân xảo quyệt, nhưng là vừa không mất ác liệt. Có thể thấy Hứa Mậu Thiên ở thương đạo thành tựu thập phân hơn người, mà Thương Mưu Oanh Ngữ kiếm đạo thành tựu cũng không hề yếu. Đối mặt Hứa Mậu Thiên trường thương xảo quyệt góc độ công kích, Thương Mưu Oanh Ngữ dễ dàng chặn những công kích này. Nhưng là ngay một khắc này, Hứa Mậu Thiên trường thương trong tay trong nháy mắt bộc phát ra vô tận hỏa diễm, hiển nhiên là kia Hứa Mậu Thiên phát động vũ khí vạn xà thiên long trong nháy mắt. Chỉ thấy Hứa Mậu Thiên trong tay ngân sắc trường thương trong nháy mắt hóa thành vô số rắn long hình bóng. Trong khoảnh khắc chính là tràn ngập cả vùng không gian thương mưu oanh ngữ trong ánh mắt tràn đầy lạnh giá. Nhìn kia đầy trời rắn long hình bóng không thấy chút nào kinh hoàng. Trong tay băng trường kiếm màu xanh lam trong nháy mắt chém ra. Trong không gian lại là trong nháy mắt xuất hiện vô số tảng băng, những băng này lăng cũng lói lên vô tận hàn quang. Kia trên đó hàn khí càng làm cho máu người dịch đều cơ hồ muốn đông, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thương mưu oanh ngữ. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh hãi nhìn ngón này công kích. Chỉ sợ nữ nhân này thực lực căn không chỉ vũ thánh tứ trọng, Trần Phong trong lòng đều là kinh ngạc nói. Hứa Mậu Thiên phát ra đầy trời rắn long hình bóng cùng thương mưu oanh ngữ phát ra vô tận tảng băng đụng nhau đụng. Trong nháy mắt chính là hai tan rã. Lại là ai cũng không có làm gì được ai, nhưng là Trần Phong có thể nhìn ra. Thương mưu oanh ngữ hiển nhiên là không có sử dụng toàn bộ thực lực, Trần Phong trong lòng thán phục với thương mưu oanh ngữ thực lực. Hứa Mậu Thiên cũng giống như vậy, làm sao có thể, đây chính là ta đáng tự hào nhất vũ khí a. Hứa Mậu Thiên nhất thời khó tin nhìn thương mưu oanh ngữ. Trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ kinh hãi. Hứa Mậu Thiên bên người Triệu Vô Tình bốn người cũng là có chút kinh ngạc với thương mưu oanh ngữ thực lực. Đều là nhíu mày, nhưng là Hứa Mậu Thiên hiển nhiên không tin mình không làm gì được thương mưu oanh ngữ. Cả người trường thương trong tay trong nháy mắt lần nữa vũ động. Trực tiếp từ trên xuống dưới hướng thương mưu oanh ngữ đập tới, trên đó hỏa diễm tạo thành đẩy tới lực. Trong nháy mắt đem trường thương này lực công kích nhiều chuyện gia tăng một mảng lớn, một kích này. Có khai sơn oai toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ không nói ra lời, nhưng là thương mưu oanh ngữ nhưng là như cũ thần tình lạnh nhạt. Trường kiếm trong tay lần nữa chém ra vô tận băng xương khí ra lại. Trường kiếm kia trực tiếp hướng đỉnh đầu chém tới, nhưng là ngay một khắc này. Thương mưu oanh ngữ lại là đột nhiên nhướng mày một cái. Trong miệng lại là phun ra một ngụm tiên huyết. Khí thế cũng là đột nhiên một yếu. Hứa Mậu Thiên trong lòng nhất thời vui mừng. Trường thương trong tay trong nháy mắt lấy càng cường đại hơn lực lượng hướng thương mưu oanh ngữ cuồng bạo đập tới. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 51 chương 495 Trần Phong xuất thủ, toàn bộ tu sĩ nhìn bất thình lình cảnh tượng. Nhất thời có chút giật mình, thương mưu oanh ngữ tới thật tốt. Nhưng là thế nào lại đột nhiên phun một ngụm huyết. Khí thế cũng yếu nhiều như vậy, mới vừa rồi cũng không nhìn thấy Hứa Mậu Thiên công kích rơi vào thương mưu oanh ngữ trên người à. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều có một cái nghi vấn như vậy. Nhìn thương mưu oanh ngữ sẽ bị Hứa Mậu Thiên cuồng bạo công kích đánh trúng. Toàn bộ tu sĩ đều có một loại đối với thương mưu oanh ngữ sắp hương tiêu ngọc vẫn tiếc cho thật đẹp một người đàn bà à. Dĩ nhiên cũng làm muốn hương tiêu ngọc vẫn, toàn bộ tu sĩ đều là than thở. Không đành lòng nhìn một màn, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng là ngay một khắc này. Chỉ thấy một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất thủ. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp hướng thương mưu oanh ngữ trên đỉnh đầu trường thương đánh tới. Thương mưu oanh ngữ tới cho là mình khả năng sẽ bị một thương này đập chết. Nhưng là sau lưng đột nhiên bùng nổ lực lượng cuồng bạo lại trong nháy mắt muốn ngăn trở nàng trên đỉnh đầu cuồng bạo công kích. Để cho nàng trong nháy mắt sững sờ. Ngay sau đó kinh hãi hướng sau lưng nhìn, chỉ thấy Trần Phong ánh mắt lạnh giá. Lại là bàn tay trực tiếp đưa ra. Hướng về kia Hứa Mậu Thiên nện xuống hỏa diễm trường thương bắt đi, hừ một cái vũ đế cảnh giới chó má. Còn muốn kiến càng lay cây. Thật là không biết sống chết. Hứa Mậu Thiên trong lòng nhất thời âm hiểm thầm nói. Đã như vậy. Sẽ để cho ngươi cánh tay này cũng đã không thể dùng. Hỏa diễm trường thương vô cùng cuồng bạo nện xuống. Mang theo phải đem Trần Phong cánh tay đều phải chặt đứt khí thế ác liệt. Ngươi điên, thương mưu oanh ngữ cũng là kinh hãi hết. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Để cho thương mưu oanh ngữ nhất thời xứng sờ. Đồng thời trong lòng còn khẽ run lên theo nụ cười này. Trần Phong trên tay nhất thời bộc phát ra vô tận càng cuồng bạo khí thế. Khí thế kia so với Hứa Mậu Thiên hỏa diễm trường thương càng cuồng bạo, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn thấy. Trần Phong trên lòng bàn tay lại là trong khoảnh khắc bộc phát ra vô tận khí thế, rồi sau đó trực tiếp phá vỡ ngọn lửa kia trường thương trên cuồng bạo cương khí. Vững vàng đem ngọn lửa kia trường thương nắm trong tay, ngươi nhỏ yếu như vậy công kích còn muốn giết người. Trần Phong giờ phút này khóe miệng nâng lên một tia hài hước độ cong, vẻ mặt thập phân khinh thường nhìn Hứa Mậu Thiên. Đạo, để cho ngươi xem một chút, cái gì mới là lực lượng trong nháy mắt. Trần Phong trên người bộc phát ra vô tận sóng sức mạnh. Trong khoảnh khắc chính là thiên ma thần thể phát động. Trần Phong bắp thịt vào giờ khắc này đều là kháng lên giống như núi nhỏ. Vô tận lực lượng ở trong thân thể của hắn liên tục không ngừng bộc phát ra. Chỉ thấy Trần Phong trực tiếp vừa kéo tay, rồi sau đó nhưng đưa tới kia Hứa Mậu Thiên chỉ cảm thấy một cổ căn chống cự không cự lực truyền tới. Trực tiếp chính là bị trong tay mình cái bá súng đụng vào ngực. Hứa Mậu Thiên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mà ra. Trong hai mắt lóe lên vẻ khó tin, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là kinh hãi không thôi. Căn không nghĩ tới Trần Phong lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn là như thế cuồng bạo xuất thủ. Đây chính là Vũ Thánh Tam Trọng tu sĩ một đòn a, lại có thể chỉ bằng nhục trưởng là có thể đem thanh trường thương kia nắm trong tay. Hơn nữa còn bằng vào không ai sánh bằng lực lượng cường đại. Để cho Hứa Mậu Thiên bị như vậy tổn thương, cường đại như vậy mà thực lực kinh khủng, thật là một cái vũ đế nhất trọng tu sĩ thật sự có thể có được sao? Tại chỗ tu sĩ đều là tới tham gia thượng đẳng tông môn cổ thần điện thu nhận học sinh thí luyện các lộ thiên tài. Kém nhất cũng là vũ đế nhất trọng cảnh giới. Tự nhiên có thể nhìn ra Trần Phong một kích này kết quả khủng bố cỡ nào. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 51 chương 496, ngươi sẽ không có quả ngon để ăn. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trần Phong trong hai mắt lóe lên không cách nào nói băng hàn. Thậm chí kia một tia băng hàn so với Thương Mưu Oanh Ngữ mới vừa rồi phát ra băng hàn một đòn còn phải càng thêm rét lạnh. Trần Phong có thể nhìn ra Thương Mưu Oanh Ngữ trong cơ thể có một loại không nói ra ẩn tật. Ngay cả hắn mắt nhìn xuyên tường cũng không thấy rõ. Mà Hứa Mậu Thiên nhưng là không có chút nào nương tay. Hiển nhiên là đã động sát tâm. Trần Phong thật sự nếu không xuất thủ, chẳng lẽ muốn nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ xinh đẹp như vậy cô nương chết ở trước mặt mình? Chỉ thấy Trần Phong cả người trong nháy mắt xuất hiện ở Thương Mưu Oanh Ngữ trước người. Thần tình lạnh lùng nhìn Triệu Vô Tình. Đạo, bất luận ngươi là ai, hôm nay ngươi chọc giận ta, hôm nay ngươi nhất định không có quả ngon để ăn. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt đều là lóe lên khó tin ánh sáng. Trời ạ, tiểu tử này lại dám uy hiếp Triệu Vô Tình. Kia Triệu Vô Tình nhưng là hoàng thành bốn tiểu thế gia Triệu gia con thứ ba. À đúng vậy, Triệu Vô Tình nhưng là chủ nhà họ Triệu thích nhất con trai nhỏ. Từ nhỏ nuông chiều từ bé Triệu Vô Tình, có thể dễ dàng tha thứ loại này uy hiếp sao? Tiểu tử này đến tột cùng là nơi đó đi ra lăng đầu thanh à, lại dám uy hiếp Triệu Vô Tình. Chẳng lẽ hắn là muốn chết phải không? Ha ha ha ha, Triệu Vô Tình nghe Trần Phong uy hiếp, nhất thời cặp mắt híp lại. Trong ánh mắt lóe lên một tia mịt mờ, nhưng là lại thập phân cuồng bạo sát ý. Toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được cổ sát ý đáng sợ. Nhưng là vào giờ phút này, Triệu Vô Tình nhưng là trong nháy mắt cười lớn, để cho toàn bộ tu sĩ tất cả giật mình. Bọn họ biết Triệu Vô Tình đây là giận quá thành cười. Triệu Vô Tình còn cho tới bây giờ không có bị người uy hiếp qua. Đi ra hoàng thành tứ đại thế gia trực hệ con nối dõi, còn có hoàng gia người, thậm chí cũng không người nào dám đối với hắn có bất kỳ vô lễ. Giờ phút này Trần Phong lại dám lên tiếng uy hiếp hắn, nhất thời để cho trong lòng của hắn sát ý nổi lên. Ngươi coi như là cái thứ gì, lại dám ở trước mặt ta không tiếc lời, còn muốn để cho ta không có quả ngon để ăn. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một cương quyết. Đạo, thiếu hôm nay có thể nói cho ngươi biết. Thiếu nói ra lời, không có người có thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, Trần Phong bóng người đột nhiên biến mất. Sau một khắc lại là đột nhiên xuất hiện ở kia Triệu Vô Tình trước mặt. Nhìn Trần Phong lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Triệu Vô Tình cùng bên người mấy người tất cả giật mình. Bị Trần Phong dù gì này thân pháp bị dọa cho phát sợ. Đây là cái gì thân pháp, ta lại không có nhìn thấy hắn là làm sao đi. Giống như xúc địa thành thốn phổ thông, Triệu Vô Tình trong lòng kinh hãi. Nhìn Trần Phong trong hai mắt lóe ra vẻ khiếp sợ. Nhưng là Trần Phong nhưng là không có xuất thủ, nhưng mà đứng ở trước mặt hắn cười lạnh nhích miệng. Đạo, nếu như ta mới vừa rồi muốn giết ngươi, ngươi sẽ không có một chút cơ hội phản ứng. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy sát cơ. Triệu Vô Tình cùng tất cả mọi người tại chỗ không hoài nghi chút nào Trần Phong sát tâm, thậm chí không nghi ngờ Trần Phong mới vừa rồi lời nói. Trần Phong có cao minh như vậy thân pháp, Triệu Vô Tình tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trả đũa cơ hội. Thậm chí bằng vào mới vừa rồi Trần Phong bộc phát ra thực lực đến xem, coi như là Triệu Vô Tình là Vũ Thánh, chỉ cần Trần Phong có thể công kích Triệu Vô Tình chỗ yếu, trong nháy mắt đó gần như có thể giết Triệu Vô Tình thật nhiều lần. Triệu Vô Tình hiển nhiên cũng là ý thức được một điểm này, nhất thời ánh mắt hung ác nhìn Trần Phong, chặt chẽ cắn răng. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy cực hạn sát ý vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 51 chương 497 biết ta tại sao không có giết ngươi sao. Nhìn Trần Phong lại có nhanh như vậy thân pháp tốc độ, Thương Mưu Oanh Ngữ đều là nhìn ngây ngô. Hắn biết nếu như Trần Phong mới vừa rồi nếu là thật muốn xuất thủ, chỉ sợ Triệu Vô Tình thật đã chết. Nhưng là Trần Phong nhưng là không có xuất thủ. Không biết vì sao nhìn Triệu Vô Tình mặt đầy hung ác cùng sát ý, Trần Phong khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Trần Phong cười lạnh nói, biết ta tại sao không có giết ngươi sao. Triệu Vô Tình hung ác đến mắt thấy Trần Phong, không nói gì. Trần Phong bật cười, đạo, còn chưa phải là ta không nghĩ như vậy thì giết ngươi. Không đúng, vậy thật không có tính khiêu chiến. Ta còn muốn thử một lần Vũ Thánh đến tột cùng là thực lực gì đây. Cái gì, toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh thất sắc. Tiểu tử này cũng quá cuồng đi. Lại còn nghĩ tưởng phải thử một chút Vũ Thánh thực lực, quá cuồng vọng. Hắn thậm chí có cơ hội tốt không cầm ở, ngược lại còn muốn cùng Triệu Vô Tình cứng đối cứng sao. Tiểu tử này kết quả là người nào à. Ta là nên nói hắn con nghẽ mới sinh không sợ cọp, hay lại là thần kinh không ổn định à. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, khiếp sợ thất thần nghe Trần Phong lời nói. Thương Mưu Oanh Ngữ cũng là sững sờ, trong lòng đều là thầm mắng một tiếng ngu si. Thương Mưu Oanh Ngữ mặc dù nhìn thấy Trần Phong mới vừa rồi cho thấy thực lực, nhưng là lại muốn cùng Triệu Vô Tình cứng đối cứng. Trần Phong cảnh giới cùng thực lực căn thì sẽ không thể chiến thắng Triệu Vô Tình. Thương Mưu Oanh Ngữ trong lòng thầm nghĩ như thế. Nhưng là sau lưng Thương Mưu Oanh Ngữ, Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các giờ phút này nhưng là cười ha ha. Gia Cát Các đạo, lão đại lại bắt đầu, rõ ràng có thể nhất kích tất sát, thế nào cũng phải cùng người ta tỉ đấu một phen. Cũng là say, Trương Cửu Linh cũng cười nói, đại ca chính là chỗ này sao, ngưu bức chính là muốn thật tốt cùng người ta vui đùa một chút, nhất kích tất sát vui đùa một chút. Nghe Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các lời nói, Thương Mưu Oanh Ngữ vẻ mặt ngẩn ra. Hắn căn không thể tin tưởng hai người này nói chuyện là thực sự. Trần Phong thực lực nàng có thể rõ rõ ràng ràng nhìn ra, là Vũ Đế nhất trọng. Mới vừa rồi bộc phát ra thực lực cũng chính là Vũ Thánh tam trọng cảnh giới. Mặc dù đang Vũ Đế nhất trọng liền có thể có được cường đại như vậy lực lượng khóa độ, cũng đã để cho Thương Mưu Oanh Ngữ rất là kinh ngạc. Như vậy thiên phú gì bẩm tu sĩ nàng cũng đã gặp không ít. Nhưng là nếu là nói Trần Phong có thể chiến thắng Vũ Thánh ngũ trọng Triệu Vô Tình, thực lực cảnh giới cũng kém quá nhiều. Nếu như nếu có thể sử dụng dù gì kia thân pháp vũ khí lời nói, có lẽ có thể ở Triệu Vô Tình chút nào không phòng bị lúc này đánh chết. Nhưng là bây giờ cơ hội đã bỏ qua, Triệu Vô Tình đã có phòng bị, muốn lại giết đã không có hiệu quả. Thương Mưu Oanh Ngữ thầm nghĩ trong lòng. Nhất là Triệu Vô Tình là hoàng thành bốn tiểu thế gia một trong Triệu gia tam thiếu gia. Giết hắn lời nói, chỉ sợ chúng ta năm người ở trong hoàng thành, thậm chí là ở cổ thần điện cũng sẽ không có cuộc sống an ổn. Qua Thương Mưu Oanh Ngữ trong lòng thoáng qua tốt hơn một chút ý nghĩ, chân mày đều là nhíu chung một chỗ. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là mặt đầy hài hước, cả người vẻ mặt phong khinh vân đảm, khí định thần nhàn. Triệu Vô Tình nhìn Trần Phong, nhất thời quát to, cuồng vọng đồ vật, ngươi cho rằng là ngươi là ai, một cái Vũ Đế nhất trọng rác rưới, tự cho là có thể kháng chủ tốt thiên một đòn liền có thể có được ở trước mặt ta âm ỉ thực lực sao. Triệu Vô Tình cười lạnh nói, ta là hoàng thành bốn tiểu thế gia một trong, đến Triệu gia tam thiếu gia, nếu như ngươi bây giờ quỳ ở trước mặt ta, từ ta dưới quần chui qua. Từ nay về sau cho ta làm cẩu. Ta liền cho một mình ngươi còn sống cơ hội vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 51 chương 498 xuất thủ. Nếu như ngươi bây giờ quỳ ở trước mặt ta, từ ta dưới quần chui qua, từ nay về sau cho ta làm cẩu, ta liền cho một mình ngươi còn sống cơ hội. Triệu Vô Tình đáy mắt tràn đầy khinh miệt nhìn Trần Phong, trong giọng nói lại là có một loại đây là ta đối với ngươi ban cho cảm giác. Nghe toàn bộ tu sĩ đều là rất không thoải mái, bọn họ đều là các địa phương thiên chi kiêu tử. Tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới vũ đế cảnh. Thậm chí có mấy cái còn đã đạt tới vũ đế cảnh đại viên mãn. Chỉ cần một bước ngoặt là có thể đột phá. Nhưng là đối mặt hoàng thành bốn tiểu thế gia một trong triệu gia tam công tử, bọn họ nhưng là kiêu ngạo không đứng lên. Thậm chí còn dâng lên một tia tự ti. Nếu như nói bọn họ là thiên chi kiêu tử lời nói, kia Triệu Vô Tình chính là thiên tài tuyệt thế. Bọn họ và thiên tài tuyệt thế so ra, căn liền không đáng chú ý. Coi như là thực lực bọn hắn đã đạt tới vũ đế cảnh, Triệu Vô Tình sớm cũng sớm đã là vũ thánh cảnh giới nhân vật mạnh mẽ. Căn thì không phải là bọn họ có thể chống lại. Nhưng là Trần Phong nhưng là chỉ bằng vào vũ đế nhất trọng thực lực liền dám cùng Triệu Vô Tình đối nghị. Để cho bọn họ chấn động không gì sánh nổi. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, muốn nhìn một chút Trần Phong kết quả sẽ như thế nào. Làm là thực sự lựa chọn khuất phục ở Triệu Vô Tình ra dưới đời, còn tiếp tục cùng Triệu Vô Tình đối nghịch, chỉ sợ hắn sẽ chọn khuất phục đi. Dù sao nghe hoàng thành bốn tiểu thế gia uy danh, mặc hắn là vũ đế hay lại là vũ thánh, chỉ sợ đều phải thần phục đi. Có tu sĩ bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói. Toàn bộ tu sĩ tất cả đều là nghĩ như vậy. Nhất thời cũng là muốn nhìn một chút Trần Phong thật từ Triệu Vô Tình luồn chôn đi qua cảnh tượng. Thương mưu oanh ngữ ở Trần Phong vác rồi nói ra. Triệu Vô Tình là chủ nhà họ Triệu thương yêu nhất công tử. Ngươi biết thân phận của hắn sau, còn có thể giống như trước như vậy cái gì cũng không quan tâm sao? Trần Phong nghe thương mưu oanh ngữ lời nói, nhất thời sững sốt. Theo sau chính là bật cười đạo. Xem ra ngươi thật đúng là không có để mắt ta à. Nghe Trần Phong lời nói, thương mưu oanh ngữ nhất thời sưởng sốt một chút. Trong một sát na, Trần Phong chính là nhìn Triệu Vô Tình, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được từ Trần Phong trên người lại là có một cổ không lời nào có thể diễn tả được khí thế cường đại bộc phát ra. Trong nháy mắt tịch quyển toàn trường, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được Trần Phong trên người kia một cổ bướng bỉnh khí thế. Hứa Mậu mới cùng thương mưu oanh ngữ cảm nhận được Trần Phong trên người bướng bỉnh khí thế, nhất thời đều là lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Đây là một cách liền kiêu căng khó thuần người à. Hứa Mậu mới cùng thương mưu oanh ngữ nhất thời trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Xong, người này xúc đến lão đại chân mày ra cát các vẻ mặt cổ quái nói. Trương Cửu Linh cười hắc hắc đạo, tiểu tử này thảm. Hứa Mậu mới cùng thương mưu oanh ngữ nhất thời cả kinh. Cũng chính là lúc này, Trần Phong trong hai mắt lói lên qua vẻ hàn quang, nhìn chính nhất mặt cao ngạo Triệu Vô Tình, trong thanh âm nghe không ra tâm tình nói. Thiếu ghét nhất những thứ kia ở thiếu trước mặt tự cho là tài trí hơn người chó má. Trong nháy mắt, Trần Phong trực tiếp một quyền đánh ra. Triệu Vô Tình trong nháy mắt biến sắc. Hắn không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ trực tiếp động thủ với hắn. Nhưng là Triệu Vô Tình tốc độ cũng không chậm, trực tiếp làm ra phòng ngự. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này, sau lưng Triệu Vô Tình vừa mới bình phục rối loạn linh khí, Hứa Mậu Thiên trong nháy mắt trên người khí thế bùng nổ, ngăn ở Triệu Vô Tình trước người, đâm ra một thương. Trần Phong cười lạnh một tiếng, quả đấm trực tiếp hướng Hứa Mậu Thiên đập tới. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 51 chương 499 Hứa Mậu Thiên để lại cho ngươi để giải quyết. Hai cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau, bàng bạc lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra. Tịch quyển toàn trường, toàn bộ tu sĩ đều là bị hai cỗ cuồng bạo khí thế rung động, cặp mắt đều là phun ra hốc mắt nhìn Hứa Mậu Thiên công kích cuồng bạo đánh tới. Trần Phong trong nháy mắt cười lạnh. Mãn cấp kỹ năng Đồng Bì Thiết Cốt, mãn cấp kỹ năng Di Sơn Điền Hải, mãn cấp kỹ năng Thiên Xương Quyền phát động. Trong nháy mắt, Trần Phong trực tiếp ba loại kỹ năng đồng thời phát động. Nhất thời Trần Phong một quyền này lại dâng lên kim quang, quả đấm thật giống như trước tiếp lấy Hứa Mậu Thiên công kích lúc đồng kiêu thiết chú phổ thông Trần Phong một quyền đánh ra. Một quyền này giống như có nặng 10 triệu cân một dạng, lại là liền không gian ở một quyền này đánh ra thời điểm đều là bị chấn động đứng lên, hơn nữa ở đó trong quả đấm lại còn là có một cổ cực độ giá rét băng xương khí lan ra. Thương Mưu Oanh Ngữ nhìn thấy Trần Phong trong quả đấm tản mát ra cực độ băng hàn hàn khí, nhất thời biến sắc, trong lòng cả kinh, bởi vì nàng cảm giác Trần Phong một quyền này trên cường đại hàn khí lại là so với nàng thật sự kích thích ra hàn khí còn phải giá rét vô số lần, giống như Trần Phong một quyền này chính là cực hàn chi địa tuyên cổ bất hóa hàn băng phổ thông. Sau một khắc, Trần Phong quả đấm trực tiếp cùng Hứa Mậu Thiên hỏa diễm trường thương đụng vào nhau, toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt hoảng sợ nhìn thấy. Ngay tại Trần Phong một quyền kia đánh vào Hứa Mậu Thiên hỏa diễm trường thương trên lúc, thanh trường thương kia lại là trong nháy mắt biến hình, trực tiếp áp xúc thành một khối thiết bính, hơn nữa ở Trần Phong trong quả đấm còn có một đạo hàn khí trong nháy mắt đem kia thiết bính băng đông thành nước đá, mà Hứa Mậu Thiên chính là kinh hoàng cảm giác. Trần Phong một quyền kia phảng phất có di sơn điền hải lực, lại là để cho hắn có một loại một tòa núi lớn bị Trần Phong ném quá tới cảm giác. Nhưng là sau một khắc, một cổ lực đạo to lớn truyền tới, trong nháy mắt đưa hắn đánh bay ra ngoài. Hứa Mậu Thiên cả người bay thẳng ra thôn biên giới, thậm chí đụng gãy hơn 10 căn vai thịt bắp cây cối. Hứa Mậu mới, người này ta dự định đến lúc đó để lại cho ngươi, cho nên ta không giết hắn. Ta tin tưởng ngươi hẳn cũng nghĩ như vậy đi. Trần Phong đầu nhìn Hứa Mậu mới liếc mắt, Hứa Mậu mới nhất thời sững sờ, nhưng là trong nháy mắt Hứa Mậu mới chính là cặp mắt đỏ bừng nhìn kia đã ngất đi Hứa Mậu Thiên, rồi sau đó hướng về phía Trần Phong trọng trọng gật đầu. Kia một đôi đầy máu cặp mắt tràn đầy đối với Trần Phong cảm kích, cảm ơn một tiếng cảm ơn bên trong bao hàm đối với Trần Phong cảm kích, còn có đối với từng ấy năm tới nay chịu hết Hứa Mậu Thiên hành hạ tức giận, oán hận, cùng vô tận chiến ý. Nghe Trần Phong lời nói, Thương Mưu Oanh Ngữ nhất thời sững sốt. Người này, Thương Mưu Oanh Ngữ không có phát hiện, nàng xem hướng Trần Phong ánh mắt đều là phát sinh chút biến hóa, mà vào giờ phút này, Thương chú ý, càng thật nghi, Quỷ Phi Hồng ba người trong nháy mắt nhìn bay ra ngoài Hứa Mậu Thiên, nhất thời giận dữ. Trên người khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, ba cổ khí tức cường đại đồng thời ép hướng Trần Phong. Nhưng là Trần Phong nhưng là thập phân dễ dàng lạnh nhạt, thậm chí khóe miệng còn nâng lên vẻ mỉm cười. Chỉ thấy ba người trong nháy mắt hướng Trần Phong phát động công kích. Trần Phong bóng người giống như ruột mi, ba người mỗi một lần công kích đều bị Trần Phong thoáng qua, căn không có một đòn có thể đụng phải Trần Phong. Vạt áo toàn bộ tu sĩ đều là ngay tại chỗ, nhìn Trần Phong bóng người thật lâu không nói, mà Trần Phong giống như là trêu đùa ba người một dạng, nhưng mà tránh né cũng không có trả đũa. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 51 chương 500 hồ chiêm tới. Đang lúc này, toàn bộ tu sĩ cũng là đồng thời cảm nhận được một cổ giống như thượng cổ hung thú tỉnh lại phổ thông khí thế cường đại trong nháy mắt ở toàn bộ đất trời bên trong bộc phát ra. Tất cả dừng tay cho ta, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng quát đang lúc mọi người bên tai nổ vang. Càng thật nghi, Thương chú ý, Quỷ Phi Hồng ba người trong nháy mắt cảm giác trên người bị một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí thế thật sự chấn áp, để cho bọn họ trong nháy mắt trong cơ thể linh lực đều là bị áp chế không cách nào vận hành. Trên người khí thế trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, ba người đều là khiếp sợ nhìn về phía cổ khí thế kia truyền tới phương hướng. Lộ vẻ kinh hoàng nhìn về phía phát ra tiếng quát kia người thân ảnh. Trần Phong nhất thời khóe miệng khẽ nhích. Triệu Vô Tình vào giờ phút này cũng là nhìn về phía người kia, nhất thời trong lòng cả kinh. Đạo hồ chiêm kia nắm giữ cuồng bạo khí thế cùng phát ra tiếng gào người chính là Tiểu Hy phụ thân. Hồ chiêm chỉ thấy lúc này hồ chiêm mịt mờ nhìn về phía Trần Phong liếc mắt, rồi sau đó nhìn về phía Triệu Vô Tình đám người. Ánh mắt nhất thời thoáng qua một tia ác liệt. Cổ thần điện cấm chỉ đấu nhau, có ăn oán đi sinh tử đài thượng giải quyết. Hồ chiêm lạnh lùng nhìn Triệu Vô Tình liếc mắt, lạnh giọng nói. Triệu Vô Tình, ngươi không biết sao? Triệu Vô Tình giờ khắc này ở hồ chiêm khí thế bên trong cắn chặt hàm răng, nhưng nhìn hướng Triệu Vô Tình ánh mắt không chút nào tôn kính. Cao giọng nói, chúng ta còn chưa phải là cổ thần điện đệ tử. Cổ thần điện quy của chúng ta còn chưa dùng tới trên người chúng ta đi. Triệu Vô Tình trong ánh mắt tràn đầy bất mãn, thậm chí còn có nhiều chút khó chịu. Hồ Chiêm cũng là thập phân khó chịu Triệu Vô Tình thái độ. Trong hai mắt đột nhiên nổ bắn ra lưỡng đạo kinh người hết sạch. Đồng thời trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh cùng lúc đó. Triệu Vô Tình nhất thời như bị sét đánh. Cả người trực tiếp bay ngược mà ra. Phun ra một ngụm máu tươi. Nhất thời khí tức uể oải Triệu Vô Tình sợ hãi nhìn Hồ Chiêm. Trong ánh mắt lóe lên oán độc tiến vào ta cổ thần điện trong phạm vi. Ta cổ thần điện quy củ liền là tất cả tu sĩ quy củ Hồ Chiêm cường thế bá đạo nói. Coi như là nhĩ lão tử Triệu Vô Cực đến ta cổ thần điện đến. Đều phải quy củ tuân thủ cổ thần điện quy củ. Ngươi coi như là cái thứ gì? Chẳng lẽ ngươi so với nhĩ lão tử còn phải ngưu bức? Hồ Chiêm khinh thường liếc về liếc mắt Triệu Vô Tình. Nếu là người bên ngoài dám cùng Hồ Chiêm nói như vậy, chỉ sợ sớm đã bị Hồ Chiêm đánh chết. Triệu Vô Tình trong mắt hắn chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Hắn liên động tay hứng thú cũng không nhấc nổi, chỉ thấy Hồ Chiêm ác liệt ánh mắt đảo qua tại chỗ toàn bộ tu sĩ. Trầm giọng nói. Những lời này không phải nói cách Triệu Vô Tình một người nghe. Còn các ngươi nữa mỗi một người đều cho ta đổi quy củ một chút. Khác cho là mình là nhất phương thiên tài. Chúng ta cổ thần điện quy củ liền có thể vì các ngươi thay đổi chút nào? Hồ Chiêm thanh âm thập phân lạnh giá. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác mình bị một cái hung thú để mắt tới một dạng. Hồ Chiêm khí thế uy áp để cho bọn họ giờ phút này mặt nói chuyện khí lực cũng không có, nhìn toàn bộ tu sĩ trên mặt đều là thoáng qua sợ hãi vẻ mặt. Hồ Chiêm khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, cũng chính là vào thời khắc này. Hồ Chiêm khí thế mới xem như hoàn toàn biến mất ở Hồ Chiêm trong ngực. Tiểu Hy chính vẻ mặt đau khổ nhìn Trần Phong. Đỏ mắt đỏ hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Tiểu Hy rất là nhu thuần hiểu chuyện. Thấy cha mình đang ở răn dạy những người khác. Một mực ngoan ngoãn bị Hồ Chiêm ôm vào trong ngực. Giờ phút này Hồ Chiêm khí thế vừa mất. Tiểu Hy nhất thời liền tránh thoát Hồ Chiêm ôm trong ngực. Hướng Trần Phong chạy tới. Đại ca ca, Tiểu Hy phảng phất thập phân tưởng niệm Trần Phong một dạng nhất thời nhào tới Trần Phong trên người. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 51 chương 501. Tiểu Hy thật là chóng mặt. Trần Phong nhìn thập phân tuyển người thích búp bê như vậy Tiểu Hy, cưng chiều cười một tiếng. Theo sau chính là đem Tiểu Hy ôm vào trong ngực. Tiểu Hy vừa mới bị Trần Phong ôm vào trong ngực, liền toét miệng cười một tiếng. Chỉ Hồ Chiêm. Đối với Trần Phong than phiền lên Hồ Chiêm không phải là. Đại ca ca, ba ba là một bại hoại. Thừa dịp Tiểu Hy ngủ thời điểm, liền đem Tiểu Hy ôm đi. Tiểu Hy tức giận nhìn Hồ Chiêm, khóe mắt còn treo móc nước mắt. Bộ dáng thập phân tuyển người yêu thích cái gì, cái này hung thú lại có thể sinh ra một cách như vậy khả ái con gái, huyết mạch biến gì sao? Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là đờ đẫn nhìn về phía Tiểu Hy, sau đó kinh ngạc nhìn Hồ Chiêm, không khỏi đánh dùng mình một cái. Toàn bộ tu sĩ đều là cùng Trần Phong mới vừa nhìn thấy Hồ Chiêm cùng Tiểu Hy lúc ý tưởng như thế. Đều là cho là Hồ Chiêm huyết mạch biến dị. Đại ca ca, Tiểu Hy muốn cùng ngươi chơi đùa. Tiểu Hy đem đầu chôn ở Trần Phong trong ngực. Trần Phong nhất thời cảm giác Hồ Chiêm thật giống như không phải là Hồ Chiêm con gái. Ngược lại thì giống như nữ nhi mình phổ thông. Hồ Chiêm đờ đẫn nhìn mình con gái lại cùng Trần Phong như vậy hôn. Nhất thời tâm cũng toái. Cả người trực tiếp hóa đá tại chỗ. Hồ Chiêm con gái lại cùng Trần Phong tốt như vậy. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy Tiểu Hy lại cùng Trần Phong thân mật như vậy, đều là xứng sờ. Theo sau chính là xì xào bàn tán đứng lên. Mẹ kiếp, tiểu tử này không phải là Hồ Chiêm thân thích chứ? Phỏng chừng có chút quan hệ. Nếu không làm sao có thể cùng Hồ Chiêm con gái tốt như vậy? Không trách tiểu tử này ở Triệu Vô Tình mới móc thời điểm có thể lạnh nhạt như vậy. Nguyên lai là phía sau có chỗ dựa, trừ thực lực mạnh, còn có cường đại như vậy núi dựa sao? Xong, để cho chúng ta loại thực lực này không xuất chúng, có quan hệ hay không biết dùng người sống thế nào? A, xem ra chúng ta chỉ có thể quê quán làm cái thiên tài. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong ánh mắt cũng là một loại hâm mộ, ghen tị, hận biểu tình. Triệu Vô Tình giờ phút này cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn căn không tưởng tượng ra Trần Phong lại sẽ cùng Hồ Chiêm con gái quan hệ tốt như vậy, nhưng là đồng thời, hắn là như vậy minh bạch. Tại sao mới vừa rồi Hồ Chiêm nhưng mà khiển trách bọn họ. Còn đối với Trần Phong, Hồ Chiêm nhưng là coi là không nhìn thấy phổ thông, nguyên lai tiểu tử này cùng Hồ Chiêm có chút quan hệ. Không trách Hồ Chiêm không có nói hắn nguyên lai là cố ý thiên vị cái này cứt chó. Triệu Vô Tình trong lòng cực độ oán độc. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt mịt mờ thoáng qua một vệt âm độc hung tàn hừ, Triệu Vô Tình giờ phút này cũng không muốn xúc Hồ Chiêm chân mày. Trực tiếp để cho Quỷ Phi Hồng khiêng đắc hôn mê bất tỉnh Hứa Mậu Thiên. Tùy tiện tìm một gian không nhà bằng đất đi vào. Mà giờ khắc này, Sở Phong nghe Tiểu Hy đối Hồ Chiêm than phiền, khóe miệng nâng lên một vệt cưng chiều mỉm cười nói. Hắc hắc, lão ca, bây giờ có hay không một loại con gái đại không giữ được cảm giác, ngươi cái này đoạt nữ nhi của ta kẻ gian, ngươi nói ngươi rốt cuộc là dùng phương pháp gì để cho nữ nhi của ta không thích ta. Hồ Chiêm cả người thật giống như điên cuồng, liều mạng lay động Trần Phong. Tiểu Hy nhất thời một trận mắt trợn trắng, trong miệng lẩm bẩm nói, không muốn lại thoáng qua. Tiểu Hy, Tiểu Hy thật là chóng mặt. Nhìn thấy Tiểu Hy đầu đầy sao dáng vẻ, Hồ Chiêm mặt đầy bi phấn cùng thương tâm muốn chết qua thật lâu. Hồ Chiêm mới từ trong bi phấn đi ra. Nhưng nhìn Trần Phong trong ánh mắt còn có thật sâu u oán. Hiển nhiên hay là đối với Tiểu Hy không thích hắn thích Trần Phong sự tình canh cánh trong lòng, nữ nhi này Ngô Trần Phong trong lòng liếc một cách đạo.